500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, tự mang lương khô, nhân tâm nhảy nhót, Ma Đô, trạm đường sắt cao tốc, ở trầm trọng mang người cơ khí chậm rãi ngừng đến bờ, nương theo một trận náo động, tràn ngập mùi khói lửa đoàn người bắt đầu người đến người đi, chu vi nữ tính nhiều là một ít người trẻ tuổi. Thường thường có thể nhìn thấy để người sáng mắt lên cao nhan trị mỹ nữ. Phần lớn người đi đường đều là vội vội vàng vàng. Tình cờ cũng có thể nhìn thấy rất nhiều như là lần đầu tiên tới thành phố lớn người nhà quê. Mang theo hiếu kỳ hoặc là sợ hãi mắt chỉ nhìn này. Thành phố lớn, nơi này chính là thành phố lớn. Là thành phố lớn đại biểu. Vô số nhất tuyến nhị tuyến trong mắt người thành phố lớn. Một tòa khắp nơi đều có hoàng kim thành thị. Trong một đêm, xuất hiện 20.000 vị triệu phú địa phương. Toàn quốc, toàn thế giới đều chỉ có mị lực chi đều. Trải qua chiều hôm qua cùng một buổi tối lên men. Ma Đô khu vực 95% người cũng đang thảo luận chuyện này. Trên mạng đã có người bắt đầu ở phơi gạch trống rồi. Mấy trăm người ở lấy khoản sau. Quỳ gối phòng tài vụ ngoài cửa khóc ròng ròng. Hy vọng đem tiền lại tồn trở lại. Đến thời điểm ức lên phát, rất nhiều người trong cuộc đều khóc ròng ròng. Mà khán giả trừ bỏ ước ao, chính là ước ao rồi. Ở xếp hàng trải qua an kiểm thời điểm, có người liền lại tán gẫu lên chuyện này. Nghe nói Hoàng Chân làm ra đến rất nhiều siêu cấp lợi hại khoa học kỹ thuật. Rất nhiều khoa học kỹ thuật liền ngay cả trong nghề đại lão cũng không biết nguyên lý. Có người nói Hoàng Chân là người ngoài hành tinh, hiện tại phát tiền chính là vì thu mua nhân tâm. Hắn cho 10 triệu, ta liền cho hắn bán mạng. Người ngoài hành tinh làm sao rồi? Tự mang lương khô cho người Nhật Bản, người Mỹ bán mạng còn thiếu sao? Cũng là, các ngươi nói công ty kia người người 100 triệu, này tiền nộp thuế sao? Chỉ có 50 triệu chứ? 50 triệu cũng có thể tài phú tự do a. Nhà tùy tiện mua, sau đó không đi làm ăn lợi tức cũng có thể phóng khoáng một đời rồi. Ai, ta nếu là sớm một chút đi chu công cần công ty là tốt rồi. Này bốn bỏ năm lên, đau mất 100 triệu. Đối với người bình thường tới nói có ngưỡng cửa. Thế nhưng đối rất nhiều Ma Đô tinh anh tới nói, bọn họ hoàn toàn có thể vào chức công ty kia. Người định không bằng trời định trời tính. Mọi người đều cảm thấy mỗi tháng 500.000 tiền lương trống không được bao lâu. Không có quá nhiều tương lai. Kết quả, ai mẹ nhà hắn có thể nghĩ đến đối phương chủ tịch hội đồng quản trị một phát 100 triệu đây. Này hoàn toàn không kiếm tiền. Thậm chí là tình nguyện tìm ngân hàng đảm bảo vay tiền cũng phải cho công nhân phát phúc lợi. Người ngoài hành tinh, quả nhiên nghiền ép người địa cầu ác nhất vẫn là người địa cầu A. Người ngoài hành tinh nhanh lên một chút đến cứu vớt trái đất đi. Coi như hiện tại đem Hoàng Chân đám người là người ngoài hành tinh sự tình nói ra. Cũng không còn tác dụng gì nữa. Chỉ sợ đến thời điểm không phải mọi người cùng chung mối thù. Mà là vô số người tranh đoạt làm cháu trai rồi. Thậm chí là rất nhiều người. Nói không chắc sẽ tự mang lương khô đi viện trợ người ngoài hành tinh đây. Sở dĩ hiện tại mọi người thống nhất hiểu ngầm chính là tiếp tục ẩn giấu. Bởi vì thật không bản lĩnh đắc tội người ngoài hành tinh. Lại không nghĩ xuất hiện dung chuyển. Sở dĩ nỗ lực duy trì hiện trạng chính là duy nhất có thể làm sự tình. Không chỉ là đi làm tộc ở thảo luận tiền sự tình. Một ít an kiểm nhân viên cũng thảo luận tiền sự tình. Cũng rất nhanh sẽ đối một ít quần thể có không giống nhau thần thánh giá trị quan. Ở an kiểm yêu cầu một cái gánh bao tải người đàn ông trung niên đưa ra chứng minh nhân dân sau. Chứng minh nhân dân trên đặc thù địa lý danh từ. Để kiểm tra người lộ ra căng thẳng biểu tình. Bị kiểm tra người là một cái 30 mấy tuổi người trung niên. Mặc trên người đơn giản mộc mạc ô vuông đồ án áo khoác. Cùng người chung quanh so ra. Hắn ăn mặc rất đơn giản. Không thời thượng tinh xảo. Cũng không tùy tiện bẩn loạn. Nam nhân bên người còn đứng mặt khác một vị bạn cùng lứa tuổi. Xem ra là loại kia rất trẻ trung 30 tuổi. Yên tĩnh mạnh mẽ. Hai người nguyên bản ở trong đám người rất không đáng chú ý. thế nhưng làm lưu động đội ngũ đình trệ sau. Đứng ở lỗ hổng một bên hai người cũng làm người ta cảm thấy hạc đứng trong bầy gà rồi. Quách Trọng nhìn thấy an kiểm nhân viên khiếp sợ biểu tình. Ôn Hòa dò hỏi, có vấn đề sao? Trong cái túi này trang chính là chăn. Muốn kiểm tra lời nói ta có thể mở ra. An kiểm nhân viên cấp tốc nói rằng, không, không cần rồi, đã đảo qua rồi, không thành vấn đề. Vào lúc này trực ban cảnh vệ đi tới, dò hỏi, làm sao rồi? An kiểm nam sinh cấp tốc đem chứng minh nhân dân đưa cho cảnh vệ. Cảnh vệ nhìn thấy sau cũng cấp tốc sốt sắng lên. Hắn cầm chứng minh nhân dân nhìn một chút, rất nhanh dò hỏi, các ngài là tìm Chu tiên sinh sao? Quách Trọng cười nói, đúng, chúng ta có thể quá khứ sao? Cảnh vệ rất nhanh sẽ phát hiện không phải một vị, rất có thể là hai vị tiểu khang thôn dân. Thế là nhanh chóng hai tay đem chứng minh nhân dân trở lại. Lòng bàn tay đều là mồ hôi. Kia, vậy ta sắp xếp xe đưa các ngài quá khứ. Nói chuyện có chút không lưu loát rồi. Đây chính là cất bước mấy trăm triệu a. Quách Trọng mỉm cười từ chối rồi. Rất nhanh sẽ cùng Hoàng Trấn đồng thời đi ra ngoài. Sau khi hai người đi không lâu, liền có nhân viên chuyên môn đem sự tình báo cáo cho Hoàng Trấn. Hoàng Trấn hiện tại tai thông lục lộ, mắt thấy bát phương, thủ hạ chó săn vô số. Hàng tỷ người muốn vì hắn cống hiến. Chuyện như vậy không cần cùng ta nói. Hoàng Trấn đối loại này chuyện nhàm chán không có hứng thú. Rất nhanh nói rằng, đi sắp xếp chút thám tử, hoặc là thu mua một ít bang phái khác người. Phía dưới người không chuyện làm liền quá tẻ nhạt rồi. Ta người này không thích nhất chính là tẻ nhạt rồi. Dùng tiền cũng không phải vì xem trò vui ngắm phong cảnh dùng tiền. Điều tra được rồi sau, sắp xếp người cố ý tìm việc tình gây sự, đánh lên sau ta sẽ ra mặt. Hoàng Trấn một điểm đều không kiêng kỵ. Hắn biết trong công ty này có rất nhiều gián điệp, thế nhưng hắn không để ý. Hắn không phải thương nhân, là bang chủ, người biết thì lại làm sao? Vốn là tùy tiện tìm cớ khai chiến, coi như là không mượn cớ, cuối cùng cũng phải đánh. Hoàng Trấn đang ở không có chuyện gì tìm việc, một cái khác không có chuyện gì tìm việc Chu Du liền biết điều rất nhiều rồi. Cả ngày ở nhà chơi bùn. Gần nhất Chu Du ở trên mạng đặt hàng mấy chục cân đất. Chính chuẩn bị chính mình cho mình trồng một cái khoai nướng dùng bùn bếp lò. Ra mắt tuy rằng thấy tốt mấy nữ hài tử, thế nhưng phát hiện cùng nữ nhân tán gẫu lại như là ứng phó việc xấu một dạng. Liền không nghĩ hàn huyên. Con quạ nói Bạch Khánh Tuyết đi công tác đi rồi. Vườn địa đàng bên kia hay bởi vì mạng lưới tín hiệu không tốt liên lạc không được. Tuy rằng cũng có thể để Quách Ngả đi gọi người. Thế nhưng Chu Du không nghĩ phiền phức bọn họ. Một người ở chính giữa cũng không cái gì không được. Còn có thể dạy con quạ nhỏ nói chuyện. Hơn nữa trong game cũng bởi vì nạp tiền tác thành phục thứ tư quan hệ. Có không ít người chủ động tăng thêm đại lão bạn tốt. Trước đây chơi game thời điểm đều là một người máy rời. Khắc Kim sau, phát hiện rất nhiều người đều đồng ý nói chuyện cùng hắn rồi. Chu Du tiếp tục biết điều hưởng thụ nhân sinh. Hắn rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ. Đến mức Hoàng Trấn dùng tiền sự tình, Chu Du biết rồi cũng không quản. Ngược lại công ty còn có Hoàng Trấn tiền đều gộp lại. Khẳng định đủ phát tiền lương. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn tiền Chu Du không cầm. Thế nhưng Hoàng Trấn có bắt hay không? Cùng Chu Du liền không liên quan rồi. Chu Du cũng ở chơi game thời điểm hỏi Lý Bí cùng Quách Ngả. Hai người kia càng muốn chơi game. Không có Hoàng Trấn loại kia kéo bè kéo lũ đánh nhau ham muốn. 500 người trong, Hoàng Trấn hẳn là loại kia muốn làm nhất lão đại tính cách đi. Nếu không chết liền không cần nghĩ rồi. Nghe con quạ nói Hoàng Trấn trả lại Quách Hồng một cái đạo cụ. Chu Du cảm thấy phần lớn Quách Tĩnh đúng là rất cần giúp đỡ. Ai, không có ta đi liên lụy. Hết thảy đều là càng ngày càng tốt a. Chấm ngoặc kép, thở dài, đơn giản liền không quản rồi. Chu Du ở trong sân ngồi tắm nắng, dùng ấm nước nhỏ bên trong nước đến dội bùn. Rào chắn bên ngoài có ba cái bạn nhỏ tha thiết mong chờ nhìn. Hiếu kỳ nhìn, thế nhưng Chu Du khẳng định không dẫn các nàng chơi. chính đáng ba cái bạn nhỏ nhìn mê ly thời điểm. Hai người đàn ông đi tới rào chắn bên cạnh. Chu tiểu ca, mở cửa, chúng ta đến nhìn ngươi rồi. Chu Du cấp tốc nhìn sang. Đang nhìn đến hai người thời điểm liền xác định đây chính là hắn phải đợi người. Quá tốt rồi, các ngươi cuối cùng đến rồi. Khổ sở chờ đợi 5-6 ngày, Chu Du cấp tốc quá đi mở cửa. Đem hai cái đại nhân nghênh tiếp đi vào. Ba cái bạn nhỏ chính ở chỗ này nhìn trong sân đất cắt túi cùng cái xẻng. Cùng với tiểu thùng nước cùng ấm nước nhỏ. Chu Du có thể nhận ra được người khác khát vọng. Thế là đại khí nói rằng. Các ngươi ở trong sân chơi đi. Không muốn đem đồ vật lấy đi là có thể. Cũng không cho phép vào nhà quấy rối. Ba cái bạn nhỏ tức khắc liền cao hứng đồng ý. Chu Du cùng Quách Trọng Hoàng trấn vào nhà. Quá rồi mười mấy phút. Trong sân hạt cát trên bùn đất liền mọc đầy tiểu hài tử. Bọn họ tự mang đại súng bắn nước cùng xẻng nhỏ. Thêm vào. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.